Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 94, Ngân Trồn. Trầm thấp tiếng hít thở ở một gian tối tăm trong nhà gỗ truyền đến. Nhà gỗ xem ra cũ nát, không thể tả, tựa hồ cũng sớm đã hoang phế. Cửa sổ lại càng là phong kiêu. Tuy nhiên bên ngoài ánh nắng tươi sáng nhưng trong phòng nhưng phi thường tối tăm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua mục tiêu khe hở đem cho bụi chiếu rọi rõ rõ ràng ràng. Silver Vanchavaya đè nén chính mình tiếng hít thở, hạ thấp chính mình tồn tại cảm giác. Xui xẻo, phi thường xui xẻo, vốn là giã tính chiến đoàn phát triển cũng không tệ lắm nhưng ai có thể tưởng đến bởi vì một cái nhiệm vụ liền biến thành hiện tại tình trạng này. Tuy nhiên lúc trước nhận nhiệm vụ này thời điểm cũng do dự qua nhưng vừa đến đối phương cho bảng giá quá cao. Thứ hai, nàng cũng đã làm điều tra xác định Mariko đại khái thuộc về loại kia bị tô phục, một là vừa ý sau đó cho điểm chỗ tốt về sau liền ném ra sau đầu nhân vật. Cho nên nàng mới giải quyết nhận nhiệm vụ này. Nhưng kết quả không nghĩ tới Mariko bên người vẫn còn có cái người tài ba. Càng không có nghĩ tới cũng thật là trùng hợp, còn tình cờ gặp tô phục. Chuyện này quả thật gặp quỷ. Lần kia về sau nàng dẫn đội rời đi liền trực tiếp giải tán giã tính chiến đoàn. Thứ nhất là miễn cho bị thần môn bắt được người. Thứ hai cũng là miễn cho bị cố chủ gây phiền phức. Làm đoàn trưởng, nàng nhất định là đứng mũi chịu sào. Nhưng nàng cũng không có lập tức trốn đi mà là dự định đem sở hữu hỏa lực theo chú ý lực cũng hấp dẫn đến trên người mình đến. Tranh thủ khiến người khác có thể bình an trốn. Là một người nữ nhân, là một người đoàn trưởng, không thể không nói nàng làm được rất tốt. Muốn biết rõ đây chính là lính đánh thuê đoàn, nhưng tương tự cũng làm cho nàng rơi vào cảnh khốn khó. Thuê chủ nhân đã truy sát chính mình chừng mấy ngày, bây giờ rốt cục đem chính mình vây nhốt ở trong cái nhà gỗ này. Bên ngoài có ít nhất hơn 10 cái trang bị cao hỏa lực ra hỏa đều muốn lấy đi tính mạng mình. Nếu biết là như thế này không bằng lúc đó liền nhìn kỹ một chút tô phục dáng vẻ. Silver Vanchavaya âm thầm lầm bầm một câu, kiểm tra dưới song thương viên đạn. Thủ tại chỗ này thời gian càng dài càng nguy hiểm. Vậy thì, liều đi. Hít sâu một cái, Silver Vanchavaya đứng dậy nhìn về phía trước cửa sổ khe hở dự định hiểu biết bên ngoài địch. Nhân hoàn cảnh tốt lao ra. Kết quả cái này liếc mắt một cái, lăng, nàng nhìn thấy một chỗ thi thể, những thi thể này ngang dọc tứ tung ngã vào vũng máu bên trong. Chết, chết như thế nào, ai giết chết, Silver Vanchavaya trong lòng cả kinh, nàng căn bản không có nhận ra được bất kỳ động tĩnh. Do dự một chút, Silver Vanchavaya hay là quyết định ra ngoài xem, cọt kẹt, đẩy ra môn. Silver Vanchavaya cẩn thận dò ra nòng súng. Bạch, hàn quang lóe lên, thương trong nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Silver Vanchavaya phản ứng nhanh chóng chuẩn bị lùi về sau. Nhất thanh katana cũng đã đưa đến cổ họng mình trước mặt. Gầy mũi mùi máu tanh xông tới mặt. Silver Vanchavaya nhìn thấy một cái bia văn. Bunai. Nàng vô ý thức nghĩ đến cái kia nổi tiếng xấu sát thủ nhưng rất nhanh sẽ phát hiện đối phương. Không phải là Bunai, Bunai là một nam, mà trước mắt lại là cô gái. Đỏ sọc trắng bó sát người chế phục trên có tương tự bia văn một dạng từng vòng đường vân. Ghim tóc, trên trán bia văn có thể thấy rõ ràng, mang theo một cái hồng sắc trùm mắt. Ngươi là ai? Silver Vanchavaya không nhịn được hỏi, ngươi có thể gọi ta Bunai nữ sĩ, ngươi theo Bunai quan hệ gì, cũng là sát thủ. Silver Vanchavaya lại nói, ta theo Bunai không liên quan, trừ cái này. Masumoto Maki chỉ chán mình nhìn Silver Vanchavaya nói, chủ nhân ta muốn gặp ngươi, nếu như ta từ chối đây, Silver Vanchavaya hỏi. Masumoto Maki không lên tiếng nhưng Silver Vanchavaya cũng hiểu được nàng ý tứ. Nếu như mình từ chối e sợ sẽ chết. Silver Vanchavaya ngẫm lại nói. Được, ta với ngươi đi, đừng có đùa trò gian. Masumoto Maki nhắc nhở, Silver Vanchavaya cười cười, ta không có ý định giở trò gian. Tuy nhiên ta cảm thấy chắc chắn có thể đào tẩu nhưng ta sẽ không như thế làm. Ngươi có thể tìm tới nơi này đến thì nên biết hiện tại tình cảnh. Mặc kệ ngươi là ta trước cố chủ hay là thần môn ta đều đắc tội không dày. Đã ngươi chủ nhân dám để cho ngươi giết đi những người này liền nói rõ hắn có nhất định thực lực. Vì lẽ đó ta có thể đi theo ngươi nhìn, hay là có thể nói chuyện giao dịch, như ngươi vậy muốn tốt nhất. Masumoto Maki không có giải thích tự mình nói chủ nhân chính là Tô Phục. Thả xuống katana Masumoto Maki mang theo Silver Vanchavaya đi ra ngoài. Dọc theo đường đi Silver Vanchavaya xác thực thành thật mãi cho đến đi tới Mariko Trạch Viện. Trước, làm sao tới nơi này? Người chủ nhân chẳng lẽ là Mariko? Silver Vanchavaya sững sờ nhìn Bunai nữ sĩ nói. Không thể, ta đã điều tra Mariko sẽ không có như ngươi vậy thủ hả? Đi vào ngươi liền biết. Masumoto Maki nói. Silver Vanchavaya hít sâu một cái. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể đi vào. Xuyên qua đình viện, xuyên qua hành lang. Hai người tới trước một căn phòng. Gian phòng cửa đóng. Ở chỗ này chờ. Masumoto Maki nói một câu đứng ở cửa bày ra nói. Ta hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vào đi. Bên trong truyền tới một giọng đàn ông. Silver Vanchavaya vẫn còn ở suy đoán âm thanh này. Masumoto Maki đã kéo dài mộc môn làm cho nàng nhìn thấy bộ mặt thật sự. Susan, Susan, chấm ngoặc kép, Silver Vanchavaya trợn mắt lên lăng. Dĩ nhiên là Tô Phục. Cái này Bunai nữ sĩ chủ nhân dĩ nhiên là thần môn quốc vương bệ hạ. Điều này làm cho Silver Vanchavaya trong nháy mắt cười khổ trực tiếp tuyệt vọng. Vẫn không thể nào chạy a. Người cái này thân thể. Không tệ a, chính mình thiết kế sao? Tô Phục không quan tâm hội Silver Vanchavaya mà là nhìn Masumoto Maki. Cái này thân thể chế phục tương tự Bunai nữ sĩ hậu kỳ chế phục kiểu dáng. Vâng, Masumoto Maki quỳ bái đáp lại. Ta cho ngươi một tuần thời gian. Ngươi 3 ngày liền đem người mang về. Làm quả thật không tệ. Trước tiên đi tắm nghỉ ngơi một chút. Vâng. Masumoto Maki thấp giọng đáp lại sau đó đứng dậy rời đi. Cửa đóng lại, Tô Phục lúc này mới nhìn về phía Silver Vanchavaya. Lúc này Silver Vanchavaya tựa hồ đã tuyệt vọng rất có điểm vò đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ. Không những không có biểu hiện ra kinh hoàng hoặc là dự định xin tha dáng vẻ. Trái lại lớn mật đánh giá Tô Phục. Silver Vanchavaya. Hoặc là ta có thể gọi ngươi danh hiệu, Ngân Trồn, phụ thân ngươi đã từng giúp chính phủ sáng tạo giã tính chiến đoàn bồi dưỡng một đám chuyên. Nghiệp binh lính đến đả kích tội phạm, bởi vì tập kích khủng bố, ngươi tận mắt nhìn thấy mẹ mình chết ở trong lồng ngực của mình. Sau đó ngươi tiếp nhận phụ thân ngươi trở thành giã tính chiến đoàn lãnh tụ. Nhưng theo phát triển giã tính chiến đoàn tính chất cũng dần dần biến thành lính đánh thuê đoàn. Ta nói không sai chứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.